Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 957, 10 tỷ. Manhattan, trung thành khu Westeros công ty tổng bộ. Thời gian là ngày 10 tháng 6. Simon hôm qua đến New York. Hôm nay cả ngày đều tại cùng Westeros công ty tầng quản lý cùng hắn thông qua video liên tuyến. Westeros từ công ty cao tầng tổ chức liên quan tới 6 tháng cuối năm trái phiếu phát hành kế hoạch. Hội nghị, nói đến, Simon hiện tại không chỉ là nắm giữ một hệ liệt cổ phiếu tổng cộng vượt qua ngàn tỷ USD. Toàn bộ Westeros hệ thống nắm giữ tiền mặt tổng lượng cũng đã đạt tới một cái nếu như bị người. Trong vòng biết được khó tránh khỏi nghẹn họng nhìn chân chối trình độ. Chỉ nói làm Westeros hệ thống trọng yếu nhất Westeros công ty. Thông qua dưới cờ các nhà công ty còn duy trì liên tục cống hiến lợi nhuận phân hoa hồng cùng hơn. Nửa năm đại thủ bút địa liên tục giảm cầm rút tiền. Hiện giai đoạn Westeros công ty trong sổ sách nắm giữ tiền mặt cùng với tiền mặt tương đương ngắn. Hạn có thể chuyển đổi trái phiếu tổng lượng đạt tới 12,7 tỷ đô la Mỹ. Đây là tại Westeros công ty không ngừng tiến hành các phương diện đầu tư cùng với mấy năm gần đây. Duy trì liên tục đại bút đầu tư mua vào như là Boeing, phòng địa đẹp, phòng lợi đẹp, General Electric, Walmart, Berkshire Hathaway các loại lão bài xí nghiệp bá chủ cổ phiếu điều kiện tiên quyết. Bằng không Westeros công ty tiền mặt nắm giữ lượng sẽ còn càng nhiều. Cùng lúc đó, thông qua những cái kia nắm giữ tỷ lệ phổ biến đạt tới 5% trở lên cổ phiếu đầu tư. Westeros hệ thống còn thu hoạch được đại lượng nước Mỹ lão bài xí nghiệp bá chủ hội đồng quản trị. Ghế, cái này thực cũng là tại lặng yên không một tiếng động tăng cường Westeros hệ thống đối Mỹ quốc. Kinh tế sức ảnh hưởng, thậm chí đối cái này quốc gia lặn tại khống chế lực. Dù sao cũng là tiêu chuẩn chủ nghĩa tư bản quốc gia. Tư bản khống chế hết thảy, khống chế tư bản, đồng dạng tương đương khống chế hết thảy, mà lại càng thêm bí ẩn. Thực một công ty nắm giữ quá nhiều tiền mặt cũng không phải là chuyện tốt. USD duy trì liên tục bị giảm giá trị, nếu như không tiến hành lại đầu tư, trữ hàng tiền mặt càng nhiều, ẩn tính hao tổn cũng lại càng lớn. Bất quá, theo nước Mỹ thị trường chứng khoán tăng giá lần nữa phóng tới đỉnh phong. Simon đã dừng lại nhằm vào các nhà lão bài xí nghiệp cổ phiếu mua vào. Các phương diện đầu tư cũng bắt đầu nắm chặt, chủ yếu là hiện tại đầu tư vô cùng không có lời. Ngay sau đó 100 đô la Mỹ có thể bán đến cổ phiếu. Có lẽ tiếp qua 1-2 năm, chờ thị trường chứng khoán bọt biển vỡ tan, tiến vào thị trường chứng khoán mất giá chu kỳ, có lẽ 2-30 USD liền có thể mua xuống. Đồng dạng, bởi vì giá thị trường quá tốt, hiện giai đoạn đầu tư bỏ vốn cũng càng thêm dễ dàng. Đại giới tương đối thấp hơn, đặc biệt là Westeros hệ thống một hệ liệt tăng trưởng cấp tốc tín dự xí nghiệp ưu tú. Bởi thế là trữ hàng tiền tài mà đối đãi thiên thời cơ tốt nhất. Đi qua một ngày thời gian hội nghị thảo luận, Westeros hệ thống 6 tháng cuối năm trái phiếu phát hành kế hoạch sơ bộ quyết định. Đầu tiên theo America gạch dưới online bắt đầu, điện tín dự luật ban bố về sau, chế ước America gạch dưới online bản thổ toàn diện mở rộng pháp luật hạn chế đã không còn tồn tại. Hiện tại America gạch dưới online, một phương diện tại tiến một bước tăng cường điện tín cơ sở thiết bị phương diện đầu nhập, một phương diện khác còn bắt đầu ấp ủ tiến quân truyền hình các tổng đài lĩnh vực. Mọi người đều biết, đại quy mô điện tín đầu tư là vô cùng đốt tiền một môn sinh ý. Tựa như Trung Quốc phương diện vì phát triển điện tín sản nghiệp, không thể không đẩy mạnh thuộc nhà nước điện tín xí nghiệp hải ngoại lên sàn gom góp tư kim một dạng. Mấy năm gần đây, America gạch dưới online thực một mực đang không ngừng phát hành trái phiếu. Lần này đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Kế hoạch tại tháng 7 lần nữa phát hành một khoản tổng lượng đạt tới 3 tỷ đô la Mỹ 10 năm kỳ đến 20 năm. Kỳ thời gian dài trái phiếu. Số tiền kia có thể bảo đảm America gạch dưới online chỉ ít tại tương lai 2 năm cũng sẽ không tồn tại tiền. Mặt thiếu vấn đề, ngoại giới cũng biết America gạch dưới online mấy năm gần đây là nhiều sao đốt tiền. theo công ty này bắt đầu, sẽ có vẻ vô cùng đang lúc, có thể trình độ lớn nhất giảm thiểu tư bản thị trường bắn ngược. Mà lại, toàn bộ 6 tháng cuối năm tất cả trái phiếu phát hành kế hoạch, mục tiêu đều đem chủ yếu nhằm vào hải ngoại đầu tư người. Mục đích đồng dạng là vì ngăn ngừa đối nước Mỹ bản thổ tư bản thị trường mang đến quá nhiều không thể báo trước ảnh hưởng. America gạch dưới online về sau. Tháng 8, Verizon điện tín bảng tên. Tạm dừng, tiếp xuống tới. Tháng 9, Cisco, 2 tỷ đô la Mỹ. Tháng 10, tới gần tổng thống lựa chọn. Tạm dừng, tháng 11, nước Mỹ tổng tuyển cử bỏ phiếu về sau. Nokia, Tinh Cầu Bồ cùng Johnston cổ phần khống chế. Ba nhà các 1 tỷ đô la Mỹ. Tháng 12, Westeros công ty bản bộ. 2 tỷ đô la Mỹ. Toàn bộ trái phiếu phát hành kế hoạch. Tổng cộng 10 tỷ đô la Mỹ. Dạng này phân tán chấp hành chủ yếu mục đích chính là vì giảm thiểu đối nước Mỹ thị trường chứng khoán nhiễu loạn. Trên thực tế, đối với hơi chút biết được tài chính tri thức người mà nói. Hơn nửa năm Westeros hệ thống liên tục đại quy mô giảm cầm. Thực liền đã rất rõ ràng lại nói cho mọi người. Cái kia thu tay lại. Nguy cơ sắp xảy ra. Bất quá, trên đời này rất nhiều chuyện cũng là như thế. Đạo lý phần lớn người đều hiểu. Tránh thức có thể lý trí địa dựa theo đạo lý làm ra quyết định. Lại không có mấy cái. Buffett câu kia, người khác tham lam lúc ta hoảng sợ. Người khác hoảng sợ lúc ta tham lam. Thực thì lại cực kỳ đơn giản mà nói tận tư bản thị trường chân lý. Đáng tiếc, luôn có người muốn lại vơ vét một số. Luôn có người cảm thấy mình có thể tại thời khắc mấu chốt thoát đi. Luôn có người cho là mình không biết xui xẻo như vậy. Kết quả có thể nghĩ, chỉ cần không phải trực tiếp tưới một chậu nước sôi đi lên. Đại bộ phận ếch xanh khắp nơi cũng sẽ không nghĩ đến thoát đi. Westeros hệ thống phân giai đoạn trái phiếu phát hành kế hoạch cũng là một loại khác hình thức nước ấm nấu ếch xanh. Đây cũng là Simon vui lòng nhìn đến kết quả. Tóm lại, bọt biển không muốn bởi vì Westeros hệ thống đầu tư bỏ vốn hành động mà vỡ tan là được. Cái này nồi thực sự quá lớn. Kết thúc một ngày công tác, buổi tối là Ray Boot từng nhà yến. Còn mời đồng dạng đã theo bờ biển Tây trở về Robert X một nhà. Ngày hôm sau là ngày 11 tháng 6. Thứ ba, trên 10 tỷ đô la Mỹ trái phiếu phát hành kế hoạch dĩ nhiên không phải một ngày thời gian liền có thể giải quyết. Chỉ là đến tiếp sau liền từ James Ray Boot phụ trách phối hợp. Simon cũng không thể nhàn rỗi. Thứ ba thời gian chủ yếu dùng tại Daenerys Entertainment truyền hình nghiệp vụ phương diện. Bây giờ đang là kỳ nghỉ hè. Truyền hình ngành nghề mùa ế hàng. Tháng 5 truyền hình mùa khuyến mãi đã kết thúc. Trước mắt chủ yếu là vì mùa thu lúc làm chuẩn bị. Đẩy ra các loại tập thí điểm quan sát thị trường phản hồi. Daenerys Entertainment thực còn tại duy trì liên tục tiêu hóa chỉnh hợp năm ngoái chiếm đoạt đại thành thị ABC tập đoàn. Bởi vậy cho dù là mùa ế hàng cũng không dám chút nào buông lỏng. Huống chi tháng sau cũng là Olympic. Dù cho không thể cầm tới Olympic biến cố quyền phát sóng. Dưới cờ các đài truyền hình vẫn là có rất nhiều tương quan nghiệp vụ có thể theo vào. Ngoài ra còn có rất trọng yếu một hạng. Liên quan tới một mực tại tiến hành ESPN bán đứt nước Mỹ cả nước bóng bầu dục liên minh biến cố. Quyền phát sóng đàm phán. Sự kiện này từ năm trước Daenerys Entertainment cầm xuống đại thành thị ABC bắt đầu. Cho tới bây giờ, đàm phán duy trì liên tục hơn nửa năm thời gian. Chủ yếu là song phương đều không nóng nảy. Một mực tại tư tư mai. Bởi vì hiện hữu hợp đồng muốn tới sang năm mới có thể kết thúc. Cũng chính là mỗi năm đầu năm Super Bowl trận chung kết. Xem như một cái bóng bầu dục giải đấu mùa giải kết thúc. Bởi vậy năm ngoái dù là nói một chút đến cũng vô dụng. Bất quá, cãi cọ lại lâu cũng sẽ có kết quả. Trước mắt liên quan đến mấy cái hạch tâm điều khoản trên cơ bản quyết định. 8 năm, 9 tỷ đô la Mỹ. Cái này cùng Simon trong trí nhớ bảng giá giống như đúc. Thực cũng là đàm phán mở ra trước đó Simon thì hướng ESPN CEO Steven Bernstein định ra tối cao. Bảng giá, chỗ lấy mài thời gian dài như vậy. cũng là bởi vì như thế. Rốt cuộc đại thành thì ABC tập đoàn bị Daenerys Entertainment thu mua về sau. Cả nước bóng bầu dục liên minh không thể tránh né hội sinh ra ăn hồi ý nghĩ. Daenerys Entertainment dạng này một cái dê béo. Không làm thịt thì phí. Đáng tiếc Simon không thích nhất cũng là làm coi tiền như rác. 859 tỷ đô la Mỹ. So sánh trước kia tiếp sóng bảng giá. Dạng này ra giá đã rất cao. Nếu như cả nước bóng bầu dục liên minh còn lòng tham không đáy. Simon tình nguyện không mua. Nếu không trước theo bán đứt NBA bắt đầu. Hiện tại cả nước bóng bầu dục liên minh cơ bản đã biết được Daenerys Entertainment có thể cho ra. Báo giá hạn mức cao nhất. Cũng không có vạch mặt dấu hiệu. Dự tính tháng 7 liền có thể ký tên chính thức hợp đồng. Bất quá cũng phải chờ tới sang năm mới mùa giải mới sẽ bắt đầu chấp hành. 9 tỷ đô la Mỹ phí phát sóng dùng cũng là hợp đồng chính thức chấp hành sau từng nhóm thanh toán. 5 giờ chiều, kết thúc một ngày công tác. Simon lại từ phía trên tây khu Daenerys Entertainment đông bờ biển tổng bộ chạy tới Manhattan hạ. Thành khu đông thôn. Đông thôn khu đệ nhất đại đạo bên cạnh một tòa văn phòng lầu bên trong. Simon vừa mới đến, liền bị hiển nhiên đã đang chờ đợi Grace Spurt đón vào. Đây là một tòa xem ra có chút cũ cục gạch văn phòng lầu. Đại khái tầng 12 bên. Trước đây cuối tuần lúc thông qua điện thoại, biết được Simon muốn đi qua. Grace thì hỏi hắn có muốn nhìn một chút hay không, nàng bận rộn mấy tháng thu thập được các cô gái. Thực là mới một năm độ elite thế giới tinh anh người mẫu giải đấu lớn. Biến cố theo tháng 4 mở ra. Thông qua toàn cầu phạm vi bên trong mấy trăm ngàn người ghi danh tuyển bạt. Tính đến trước mắt, đã tiến vào 64 cường. Sau cùng cái này 64 cái nữ hài có thể đi vào Bắc Mỹ. Trở thành elite chính thức ký kết khách hàng đồng thời. Tham gia người mẫu giải đấu lớn sau cùng huấn luyện cùng với trận chung kết. Không giống với Daenerys Entertainment năm ngoái chế tác American Idol. Elite người mẫu giải đấu lớn. Tương đối mà nói quá trình muốn đơn giản rất nhiều. Mà lại trước kia biến cố bên trong. Người làm khuynh hướng rất nghiêm trọng. Đây cũng là đã từng elite tại thập niên 90 hậu kỳ bạo phát xì căng đan dẫn đến công ty suy sụp nguyên. Nhân chủ yếu. Bởi vì vô luận là elite giám đốc điều hành. Ban giám khảo thậm chí phổ thông thành viên, đều đem người mẫu giải đấu lớn làm thành nữ sắc bãi săn. Linda Evangelista chồng trước tại BBC điều tra ngầm chụp lén bên trong triển lãm lấy thật dày một. Chồng ảnh chụp nói phải ngủ khắp phía trên tất cả nữ hài, hào ngôn, cũng là tại loại này bối cảnh. Phía dưới mà đến, kết quả một lần si căng đan dẫn đến như mặt trời giữa trưa elite cấp tốc suy sụp. Cây đổ bầy khỉ tan. Hiện tại, Elite bị Grace tiếp quản. Gián tiếp còn trở thành Westeros hệ thống một viên. Simon đương nhiên sẽ không cho phép loại chuyện này lại phát sinh. Tại Grace nghiêm ngặt giám thị dưới. Khách quan những năm qua. Năm nay Elite thế giới tinh anh người mẫu giải đấu lớn muốn chính quy rất nhiều. Tỷ như Linda Evangelista chồng trước Geller Đức Marie. Vị này Elite Paris phân bộ tổng giám đốc năm ngoái liền đã bị thanh lý bị loại. Hiện tại Elite có thể nói Grace một người đại quyền trong tay. Mà lại không còn là John Casablanca thời đại mất đi tiến thủ tâm không tập trung trạng thái. Toàn bộ công ty một lần nữa tỏa ra sự sống. Các loại nghiệp vụ quá trình đều dần dần tiêu chuẩn hóa. Nào đó một số chuyện phát sinh tỷ lệ cũng là nhỏ rất nhiều. Đương nhiên không cách nào ngăn chặn. Dạng này một vòng, một cái bàn tay thực cũng đập không vang. Có người là thợ săn. Tự nhiên cũng có người cam nguyện vì ngồi phía trên trở thành con mồi. Thẳng thắn nói, Simon chính mình là đứng tại kim tự tháp tầng cao nhất người thợ săn kia. Bởi vậy khẳng định không thích hắn đồng loại tại chính mình khu vực săn bắn bên trong nhìn chung. Quanh. Cái này ngược lại để Elite hệ thống biến đến càng thêm quy tắc. Bởi vì Elite cải cách sau tất cả nhân viên bao quát dưới cờ người mẫu thu nhập đều tại tăng lên. Phần công tác này hàm kim lượng tăng lên rất nhiều. Loại tình huống này, đặc biệt là những cái kia có tiềm lực trở thành thợ săn giám đốc điều hành. Nếu như bởi vì ngấp nghé đại lão bản khả năng nhìn chúng mục tiêu mà vứt bỏ công tác. thực sự được trả bằng mất. Rốt cuộc giữ ấm mới có thể tư dục sao? Vô luận như thế nào, bát cơm vẫn là càng trọng yếu một số. Simon cùng Grace cùng mặt khác mấy vị tùy tùng cùng một chỗ tiến vào cao ốc thang máy. Nhìn lấy thang máy đều rõ ràng pha tạp bộ dáng. Hỏi, làm sao tuyển ở chỗ này? Bên người còn có người khác. Grace chỉ là nhẹ nhàng lần lượt Simon. Lại không có quá thân mật. Quay đầu nhìn qua nam nhân bên người. Trong giọng nói lộ ra tiểu nhẹ nhàng. Bởi vì tiện nghi đây. Trước kia đều tại GMT. Về sau là Soho khu. Hiện tại là Đông Thôn. Tiếp qua mấy năm, có lẽ chỉ có thể đi Brooklyn. Simon nói, Elite cũng không thiếu tiền a. John Casablanca thời đại Elite thì rất kiếm tiền. Bằng không cũng sẽ không tại đại lộ thứ 5 thuê 3 tầng dưới tổng bộ. Hiện tại, tinh giản cắt nhũng lại khai mở mới nghiệp vụ về sau. Elite thu nhập gia tăng, chi tiêu ngược lại giảm thiểu. Lợi nhuận sẽ chỉ càng cao. Có lẽ tiếp qua mấy năm, liền có thể giống Hollywood CAA như thế đắp chính mình tổng bộ cao ốc. Grace nói, đương nhiên không thiếu. Bất quá, ta muốn đối cổ đông phụ trách. Mà lại, tiết kiệm một số, còn có thể cho mọi người phát phúc lợi. Không cần thiết chi tiêu tự nhiên có thể tiết kiệm liền tiết kiệm. Simon cong lên khóe miệng. Tốt như vậy lão bản. Ta đều muốn đến cho ngươi công tác. Grace chỉ là hé miệng cười khẽ phía dưới. Cửa thang máy rất mau đánh mở. Đây là lầu 7. Mọi người đi ra thang máy. Xoay trái đi vào một chỗ cửa. Vào cửa cũng là một chỗ khoáng đạt gian phòng. Đại khái rộng 7, 8 mét, dài 20 mét. Rõ ràng là làm văn phòng không gian thiết kế. Bất quá lúc này dùng đến làm phòng luyện công. Tiến môn đệ nhất mắt cảm giác. Tất cả đều là chân. Tất cả đều là chân. Tất cả đều là chân. Chủ yếu là một đoàn mặc lấy quần áo bó đang luyện quen thân hình điệu bộ trên sân khấu cao gầy nữ. Hai, thật sự là quá đáng chú ý. Mà lại, cơ hồ giống nhau thân cao. Màu trắng áo lót nhỏ. Màu đen quần bó sát. Thống nhất lộ một đoạn eo nhỏ. Loại này đều nhịp cảm giác. Quả thực là ép buộc chứng tin mừng. Nhìn đến Grace vị này elite nữ trưởng môn mang theo một cái tuổi trẻ nam tử vào cửa. Đang huấn luyện các cô gái đầu tiên là nghi hoặc. Ngay sau đó cảm thấy người nào đó tựa hồ có chút nhìn quen mắt. Tựa hồ, Simon Westers, hơn 60 cái nữ hài. Vô luận đến từ thế giới cái nào một góc nơi hẻo lánh. Không biết Simon Westers cái tên này. Đại khái không có. Mà không có theo các loại truyền thông phía trên gặp qua Simon bộ dáng. Đồng dạng không có mấy cái. Lúc này chân nhân ở trước mặt. Lặp đi lặp lại xác nhận về sau. Từng cái con người đều sáng lên. Có thể theo mấy trăm ngàn nữ hài bên trong đi đến một bước này. Trừ tuyệt hảo dáng người bề ngoài điều kiện. Những cô bé này không có một cái nào là ngu ngốc. Đương nhiên biết rõ Simon Westers cái tên này ý vị như thế nào. Chí ít, muốn nghĩ đối phương liên tiếp thân phận, hoàn toàn cũng là từng đạo một bước lên trời treo bậc thang A. Theo kịp phản ứng nữ hài càng ngày càng nhiều, không khí hiện trường không thể tránh né sao động lên, thì liền phụ trách cho các cô gái huấn luyện một đám huấn luyện lão sư cũng liên tiếp nhìn Simon. Mọi người cũng nhất thời minh bạch, vì sao rõ ràng đã qua 5 giờ lúc tan việc. Hôm nay còn muốn gia tăng tập diễn một đám giờ. Rõ ràng chính là vì cách đó không xa vị đại nhân vật kia đến. Simon cũng không có trực tiếp đi hướng đám người. Mà là tại dựa vào tường một chương thô sơ trên ghế dài ngồi xuống. Theo Grace trong tay tiếp nhận một bản danh sách. Gặp nữ nhân ánh mắt điều tra. Cười nói. Làm cho các nàng tiếp tục. Ta xem một chút. Đối với Simon yêu cầu. Grace tự nhiên không có bất kỳ cái gì dị nghị. Đi đến hiện trường một vị người phụ trách. Tự mình bàn giao một phen. Một lần nữa đi về tới. Gặp nam nhân ở bên cạnh vỗ vỗ. Lúc này mới lần lượt hắn ngồi xuống. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.